Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, hoàng huynh đây là ý gì? Tam hoàng tử ngẩng đầu, trong lòng lại bồn chồn, chớ không phải y biết được cái gì? Hắn ho khan vài tiếng, che giấu bất an trong lòng. Ý gì? Nhị hoàng tử nhíu mày, đem bức họa cuộn tròn thật cẩn thận đặt xuống, giống như là chân bảo hiếm thế bình thường. Giọng hắn sâu kín truyền ra, như lơ đãng nói lên, chẳng lẽ không đúng sao? Thường ngày ngươi chưa bao giờ có can đảm lớn như vậy tiêu sái tiến vào bên trong điện này. Nhiều năm qua, vẫn là lần đầu ngươi lại đây đi. Nghe xong nhị hoàng tử trong lời nói, tam hoàng tử trong lòng có chút buông lỏng, nhưng nhìn bức họa cuộn tròn kia, trong lòng liền rầu rĩ. Ta như vậy cũng là vì hoàng huynh, khó được sở ngạo xương tâm tâm niệm là hoàng huynh. Tam hoàng tử cúi đầu, nói xong, trong lòng lại là hơi chột dạ. Nhị hoàng tử cười khẽ lắc lắc đầu, là vì nàng đi, ánh mắt ngươi nhìn nàng chung quy là khác thường. Nhị hoàng tử ánh mắt gắt gao nhìn tam hoàng tử, nói đúng điểm quan trọng, trước kia không có nghĩ lại, nghĩ đến hắn vẫn ngăn cản mình cùng Nạp Lan Tĩnh ở chung. Bất quá là vì tâm tính tiểu hài tử, nhưng tinh tế suy nghĩ, tựa hồ cũng không đơn giản. Tam hoàng tử mím môi, như bị người xem trúng tâm tư, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau hắn mới mở miệng, nếu hoàng huynh biết được, cầu hoàng huynh thành toàn. Hắn nói xong lời này, thanh âm lại khan khan, dường như thực gian nan mở miệng, hắn cũng biết là không đúng, nhưng Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử thật sự không thích hợp. Nhị hoàng tử muốn làm đại sự, hắn nhất định muốn cả đời cùng hoàng gia dây dưa. Thế nhưng, Nạp Lan Tĩnh tuy nói thông minh, hắn trong lòng cũng khẳng định, nàng cũng không thích cái loại cuộc sống lục đục này. Việc này, đều không phải là ta có thể thành toàn. Nghĩ đến tâm tư của nàng, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính mình. Nhị hoàng tử tuy rằng đoán vậy, nhưng nghe tam hoàng tử chính mồm thừa nhận, trong lòng rốt cuộc phức tạp, một mặt là nữ nhân chính mình tâm tâm niệm niệm. Một mặt cũng là hoàng đệ chính mình thương nhiều năm. Bất quá, việc này không phải chính mình muốn cho có thể cho. Có lẽ, mình cùng tam hoàng tử đều không thể được lòng của nàng. Chớ nói chi nhường cho. Tam hoàng tử nghe xong nhị hoàng tử trong lời nói, cũng gắt gao cau mày. Trước kia chỉ cần mình thích, nhị hoàng tử chung quy sẽ cho. Nay đã xem như cầu hắn. Hắn lại từ chối. Tam hoàng tử trong lòng nhất buồn. Lại khụ lợi hại thêm, y ôm ngực, trước kia, nghe đâu trong cung đồn đãi mình sống không quá 20. Trình y không để ý đến, nay cũng vô cùng khát vọng có thể hảo hảo mà còn sống. Hay cho một câu dựa vào bản lãnh, tam hoàng tử cười lạnh ôi chao một tiếng. Hoàng huynh dựa vào bản lãnh, cũng chính là tính toán vài ngày trước, tam hoàng tử lạnh lạnh giọng, sở ngạo xương tuy nói ở sở quốc có chút thế lực. Nhưng ở đại dòng, của nàng nhất cử nhất động, lại đều ở trong lòng bàn tay người khác, chuyện nàng cho người truyền tin cho sở quốc quốc quân, hắn cùng với nhị hoàng tử đều biết, hơn nữa nhị hoàng tử còn vụng trộm tại trên thư tín động thủ. Nguyên bản sở ngạo xương ở trong thư viết là, phải gả cho nam tử không tôn quý nhất đại dòng, nhị hoàng tử, hiện tại biến thành không tôn quý nhất là tam hoàng tử. Nếu sở quốc quốc quân thật sự như sở ngạo xương suy nghĩ, bức hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, như vậy đối tượng tứ hôn, liền đổi thành tam hoàng tử, nhị hoàng tử trên mặt không có biến hóa, việc này hắn cũng không sợ tam hoàng tử biết được, sao, đây bất quá là bắt chước hoàng đệ có thể lại ngoài rừng trúc xếp vào người của phụ hoàng. Ta lại vì sao không thể thư kia, nhị hoàng tử nói xong. Trên người không khỏi nổi lên vài phần lạnh ý, hắn đã sớm phát hiện trong rừng trúc có người. Cùng tam hoàng tử nói chuyện với nhau chẳng qua là tương kế tựu kế thôi. Ngươi, tam hoàng tử muốn nói lại chung quy không biết như thế nào mở miệng. Hóa ra tâm tư mình, hắn đã sớm liệu đến. Tam hoàng tử giận dữ đứng dậy. Việc này, rốt cuộc chỉ có thể dựa vào bản lãnh. Tại đây trong thâm cung khó có được hai người chân tình. Lại vào lúc này, đi càng ngày càng xa, nhị hoàng tử nhìn tam hoàng tử rời đi, trong lòng có một ít phiền muộn, mắt hắn dừng ở ngoài cửa sổ, nay xem xét sắp đến ngày nạp lan tĩnh cập kê, trong lòng hắn lại có chút khẩn trương, trời hai ngày nay không tốt, mưa dầm liên tục, nạp lan tĩnh ngồi ngay ngắn bên mép bàn, trong tay không có cầm sách thuốc, bên cạnh bày một ít sổ sách, trên mặt giấy chi chít chú thích, tựa hồ đã mau chóng xem xong rồi. Ngày mưa thật ra mát mẻ, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh nghiêm túc như vậy. Cũng từ theo bên cạnh lấy sổ sách đến xem, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt là đại a đầu quý phủ đại. Trong ngày thường cũng trưởng quản tiền bạc trong viện Nạp Lan Tĩnh. Sổ sách này tuy nói các nàng bắt đầu nhìn không hiểu. Chỉ trong chốc lát, các nàng cũng xem hiểu chút, Nạp Lan Tĩnh đối với các nàng cũng không có phòng bị gì. Thấy các nàng chủ động xem sổ sách, cũng vui vẻ, dù sao có người giúp đỡ, cũng vô cùng tốt. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh xem xong một tờ cuối cùng, duỗi cánh tay thật dài, cùng hình tượng dịu dàng thật không có một chút tương xứng. Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh mỏi mệt, chạy nhanh buông sổ sách, vì Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đấm lưng. Tiểu thư, này đó chớ không phải đều có vấn đề. Thu Nguyệt gắt gao cau mày. Nàng chậm rãi cũng xem hiểu được, nhất là chỗ Nạp Lan Tĩnh dùng bút vẽ chú thích, tựa hồ đều cũng có vấn đề. Không sai, những chỗ này đều có một khoản không nhất quán. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, bởi vì một ít trưởng quầy không có nghĩ tới có người sẽ xem cẩn thận sổ sách này. Làm giả cũng không cẩn thận, thực dễ dàng có thể xem ra. Hơn nữa Nạp Lan Tĩnh làm hoàng hậu nhiều năm. Vài thứ này nọ, cũng xem hiểu được, cái gì, đều có vấn đề, phu nhân đối bọn hắn tốt như vậy, không nghĩ tới lại đều là bọn sói. Lưu Thúy xích thanh, sổ sách ở trên bàn, mỗi một bản đều bị Nạp Lan Tĩnh chú thích, nói cách khác, mỗi một trưởng quầy, đều cấp cung thị xem đều là sổ sách giả. Lưu Thúy lấy tay lật một cuốn, trong lòng không khỏi bùng lên cơn tức. Trên sổ sách, cơ hồ mỗi một trang đều có chỗ Nạp Lan Tĩnh chú thích. Nói cách khác, bọn họ viết vào đây, cơ hồ đều không có một cái nào ghi lại là thật. Nay không xem không biết, nguyên tưởng rằng bọn họ đều trung tâm, không nghĩ tới đều là một bọn không lương tâm. Tiểu thư, nhóm trưởng quầy phụ lòng tốt của chúng ta, nếu bọn họ không nghĩ làm việc cho tốt, đều thay đổi đi, xem ai còn dám nổi phân tâm tư này. Lưu Thúy không hiểu đạo kinh thương, trong lòng nàng chỉ có tức giận, trưởng quầy tự nhiên phải đổi, chỉ là, bọn họ đều là lão nhân trong cửa hàng, nếu lập tức thay đổi toàn bộ, sẽ mang đến khủng hoảng, chẳng trước từ hắn xuống tay. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, nàng trong tay sở hữu, cũng là một cửa hàng may mặc, lợi nhuận cũng không tệ lắm. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt khó hiểu, theo đạo lý nói. Không phải hẳn nên giết gà dọa khỉ, đem người tham nhất bát, tạo ra tác dụng kinh sợ. Sao hiện tại Nạp Lan Tĩnh đi ngược lại? Nạp Lan Tĩnh cười, tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, tham ít nhất, cũng không phải chứng minh hắn là tốt nhất, chỉ có thể nói rõ hắn lá gan nhỏ nhất. Nếu đem sổ sách khác so sánh, xem mà nói, cũng không coi là thiếu, chẳng qua là cùng người bên ngoài so thiếu chút. Hơn nữa xuống tay tự nhiên là phải ngoan, phải nhanh. Tự nhiên trước muốn chọn người yếu nhất, mà lão trưởng quầy đối cửa hàng ảnh hưởng tất nhiên sâu đậm. Nếu xử lý không tốt, sợ cửa hàng cũng liền xong rồi. Hơn nữa, bọn họ nếu ăn nhiều bạc như vậy, không làm cho bọn họ phun ra chút, như thế nào dễ dàng thả bọn họ rời đi. Thu Nguyệt, ngươi đi tìm người, điều tra tin tức những chỗ này. Nạp Lan Tĩnh nhu nhu mi tâm, hai ngày này vì sửa sang lại sổ sách, hiện tại có chút mệt mỏi, nàng ngồi trên ghế, để Lưu Thúy đem này nọ thu thập, ngày sau chính mình cũng bề bộn, kinh thành phần lớn đều là nghiệp quan, nếu ở kinh thành đem cửa hàng phát triển, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, sao không đem ánh mắt đặt ở chỗ khác, vừa không làm cho người ta phát giác, cũng có thể chứa đựng thực lực. Tiểu thư, bên ngoài có một vị An tiểu thư cầu kiến, Nạp Lan Tĩnh vừa nhắm mắt lại nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát. Cũng không ngờ bị người quấy rầy đi, trên mặt có chút hờn giận. Thỉnh nàng tiến vào, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, phân phó vài câu, sửa sang lại một chút quần áo. Tiểu thư, nàng đến làm gì, chớ không phải muốn cho người hoài nghi sao? Lưu Thúy gắt gao cau mày, tay nhanh nhẹn đem sổ sách đều thu thập lên. Trong kinh thành An tiểu thư có thể cùng Nạp Lan Tĩnh giao thiệp cũng không nhiều. Này An tiểu thư, nghĩ đến chính là An Ảnh Lệ. Nay An thứ sử bởi vì chuyện An Cù. Hơn nữa An Cù chết cũng có quan hệ với Hoàng thất. Hoàng đế liền mệnh bọn họ có thể chờ An Cù qua ngũ thất lại rời đi. Mà ngày ấy An Ảnh Lệ có thể lên điện chỉ ra và xác nhận thái tử. Chung quy là vì Nạp Lan Tĩnh. Nàng hôm nay nghênh ngang tiến vào, chớ không phải làm cho người ta hoài nghi, đây vốn là Nạp Lan Tĩnh thiết cục, yên tâm, nếu nàng thực tồn phân tâm tư kia, hôm nay sẽ không tiến đến. Nạp Lan Tĩnh không giống Lưu Thúy khẩn trương, hôm nay mưa dầm liên tục, người trên đường tự nhiên ít, nàng lại đây, sợ đều không phải vì làm cho người ta nhìn thấy, mà là vì cấp mình tạo áp lực. Làm cho mình hiểu được bọn họ nay nhưng là châu chấu buộc chung một cái dây thừng. Nạp Lan Tĩnh không khỏi hồi tưởng. Trước khi An Ảnh Lệ thường thường đi theo phía sau An Ảnh Nhã. Cơ hội mỗi lần gặp mặt nàng cũng sẽ không cùng mình phát sinh ngay xung đột. Chẳng lẽ thật sự bởi vì nàng trời xanh tình yếu đuối sao? Nếu yếu đuối, nàng như thế nào dám tiến đến? Phi nói bên ngoài ít người. Trung quy cũng mạo hiểm sợ bị người tóm gáy. Hơn nữa nàng làm như vậy. Vào trong phủ, nàng chẳng lẽ không lo lắng mình sẽ đem nàng diệt khẩu. Nạp Lan Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy An Ảnh Lệ là người không đơn giản. Nàng híp mắt, trong lòng hình thành một kế. Cách chương.